Có một câu nói từng khiến cho rất nhiều người lớn phải giật mình rằng đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không được cho kẹo. Bởi vì hiểu chuyện đôi khi không phải là sự trưởng thành sớm mà là kết quả của việc phải chịu đựng, phải nhún nhường, phải học cách im lặng để không làm phiền người lớn. Trong vụ án ngày hôm nay, nạn nhân là một cô bé được mọi người miêu tả bằng những lời đẹp nhất, ngoan ngoãn, lễ phép, biết suy nghĩ cho người khác và đặc biệt là rất hiểu chuyện. Nhưng chính sự hiểu chuyện đó lại chính là bức màn che giấu một bi kịch đau đớn, nơi mà một đứa trẻ vì muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình mà đã chọn cách nhẫn nhịn, chịu đựng những điều không đáng phải chịu đựng. Và đằng sau hình ảnh của đứa trẻ ngoan, không khóc đòi, không mè nheo, không than phiền thì đôi khi là một thế giới thầm lặng đầy tổn thương mà chính người lớn cũng không hề hay biết. Và khi vụ việc vỡ lở thì người ta mới nhận ra rằng hiểu chuyện đôi khi không phải là điều tốt mà là lời cầu cứu không lời, là một dấu hiệu của sự cô đơn và thiếu sự chở che. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kẻ Án X. Khoảng 23 giờ đêm ngày 20 tháng 3 năm 2006, đồn cảnh sát địa phương nhận được đơn trình báo mất tích từ một người phụ nữ tên là Trần Diệu Khả, 32 tuổi, ngụ tại khu dân cư gần chợ trung tâm. Trong bản tường trình, Trần Diệu Khả đã khai báo một cách chi tiết và đầy lo lắng rằng một bé gái tên là Địch Ái Mai, 13 tuổi, là con của người hàng xóm thân thiết, đã không thấy trở về nhà từ sáng cùng ngày và tung tích hoàn toàn bật vô âm tín. Theo lời kể của Trần Địch Khả thì tối ngày 19 tháng 3, mẹ của Địch Ái Mai là Đoàn Dư Thi, một người phụ nữ đơn thân do có việc đột xuất cần phải về quê gấp cho nên đã gửi con gái sang nhà của Trần Diệu Khả nhờ trông nom tạm thời trong vòng một vài ngày. Trần Diệu Khả vốn là người phụ nữ hiếm muộn, sau hơn 7 năm kết hôn mà vẫn chưa có con cho nên rất yêu quý trẻ nhỏ và đặc biệt thân thiết với mẹ con của Địch Ái Mai. Hai người hàng xóm cũng chỉ cách nhau có vài căn nhà, vì vậy mà cô ấy không ngần ngại nhận lời. Đêm hôm đó, Địch Ái Mai ở lại nhà của Trần Diệu Khả, ăn uống và ngủ lại. Sáng sớm ngày hôm sau, tức là ngày 20 tháng 1 thì Trần Diệu Khả còn chuẩn bị bữa sáng cho cô bé. Khoảng 7 giờ 20 phút sáng, sau khi ăn xong thì Địch Ái Mai rời khỏi nhà, mang theo cặp sách, nói lời chào rồi đi bộ tới trường như thường lệ. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ, một quãng đường quen thuộc mà cô bé vẫn đi mỗi ngày. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi Trần Diệu Khả đã chuẩn bị sẵn cơm tối để đón cô bé trở về, thì cô bắt đầu cảm thấy bất thường. Thông thường, học sinh sẽ tan lớp vào khoảng 17 giờ, nhưng đã hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua mà không thấy bóng dáng của Địch Ái Mai. Cô lập tức đi tìm kiếm quanh khu vực, sang cả nhà của Đoàn Dư Thi để kiểm tra xem liệu cô bé có bất ngờ về nhà mẹ hay không, nhưng lại không có ai ở đó. Khi gọi cho một số bạn học và hàng xóm quen biết thì tất cả đều nói rằng không thấy cô bé đâu. Điều khiến cho Trần Diệu Khả thực sự hoảng sợ là khi cô liên hệ với ban giám hiệu nơi mà Địch Ái Mai theo học thì được thông báo rằng Địch Ái Mai không hề có mặt tại trường cả ngày hôm đó. Kể từ thời điểm đó, Trần Diệu Khả đã bắt đầu huy động người thân, hàng xóm tìm kiếm giao diết. Họ lùng sục qua các con hẻm, bến xe, công viên, bệnh viện ở trong khu vực nhưng cũng không hề có bất kỳ dấu vết nào của cô bé. Không ai nhìn thấy cô bé rời khỏi nhà vào sáng hôm đó. Sau khi tìm kiếm trong tuyệt vọng thì Trần Diệu Khả đã quyết định đến đồn cảnh sát để trình báo. Cô miêu tả rõ ngoại hình của Địch Ái Mai để cho cảnh sát có thể nhận dạng. Sự biến mất đột ngột của một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn và không có biểu hiện gì bất thường trước đó, cùng với sự im lặng tuyệt đối từ những nơi mà đáng ra em sẽ phải đến, khiến cho cảnh sát đã nghi ngờ đây không phải là một vụ mất tích thông thường. Vụ án chính thức được lập hồ sơ điều tra dưới danh mục trẻ vị thành niên mất tích không rõ nguyên nhân. Mọi dấu vết như biến mất vào hư không và từ đây cuộc điều tra bắt đầu. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cô bé học trung học tên là Địch Ái Mai, mới 13 tuổi nhưng cô bé lại mang trong mình một nét trưởng thành và một cơ thể cao ráo vượt xa tuổi tác. Mai không giống với những đứa trẻ cùng trang lứa, cô rất ít khi mè nheo hay đùa giỡn vô tư như các bạn bè, thay vào đó là một sự chín chắn, điềm đạm đến mức người lớn đôi lúc cũng phải giật mình. Ai tiếp xúc với cô bé thì cũng đều có chung một ấn tượng, đó là một cô gái nhỏ nhưng nói năng đâu ra đó, biết điều và luôn quan tâm người khác bằng một sự nhạy cảm hiếm có. Không chỉ ở tính cách, ngoại hình của Ái Mai cũng khiến cho nhiều người nhầm lẫn. Dù chỉ mới đang là học sinh lớp 7 nhưng cô bé đã cao gần 1m60, vóc dáng thanh mảnh nhưng đã có những đường nét thiếu nữ. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen sâu, ánh mắt trầm lặng như đang giấu kín những điều chưa nói. Ở trong trường, nhiều thầy cô nhận xét rằng có lúc Định Ái Mai khiến họ có cảm giác như đang trò chuyện với một người trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ vị thành niên. Sống trong một gia đình đơn thân cùng với mẹ, Ái Mai từ nhỏ đã sớm học cách tự lập. Cô bé biết nấu ăn, biết gấp quần áo, phụ mẹ trông coi nhà cửa và đôi khi còn biết an ủi người lớn bằng những câu nói nhẹ nhàng, sâu sắc. Cũng chính điều đó khiến cho những người hàng xóm luôn dành cho cô sự yêu mến và cảm giác an tâm khi tiếp xúc. Nhưng cũng chính sự trưởng thành ấy cũng khiến cho người ta dễ quên rằng Ái Mai vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trong khi lực lượng cảnh sát và người dân địa phương phối hợp để tìm kiếm tung tích của Địch Ái Mai, thì mẹ cô bé là Đoàn Dư Thi đã lập tức trở về nhà từ Tương Tây ngay sau khi hay tin con gái mất tích. Trước đó, cô tạm thời về quê để giải quyết công việc gia đình, để lại con gái nhờ người hàng xóm thân thiết là Trần Diệu Khả chăm sóc. Ngay khi đặt chân về địa phương vào tối hôm 20 tháng 3, thì Đoàn Dư Thi đã không ngừng chạy khắp nơi để dò hỏi, tìm kiếm, từ trường học, bạn bè đến những con đường thường ngày mà con gái vẫn hay đi qua. Dù trời đang tối dần và thời tiết se lạnh, nhưng cô vẫn tự mình ra ngoài dò tìm, bất chấp sự can ngăn của người thân. Suốt gần 2 ngày đêm, Đoàn Dư Thi gần như bỏ ăn, bỏ ngủ, nét mặt rất tiều tụy, ánh mắt thất thần, liên tục hỏi đi hỏi lại mọi người về tung tích của con gái. Sự lo lắng, hoảng loạn và dằn vặt ngày một đè nặng lên người phụ nữ này. Tinh thần kiệt quệ, cô ấy bắt đầu xuất hiện những biểu hiện suy nhược nghiêm trọng, phải truyền nước tại trạm y tế địa phương trong đêm ngày 20, nhưng vẫn kiên quyết không chịu nằm lại. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo mất tích từ Trần Diệu Khả vào chiều tối ngày 20 tháng 3 năm 2006, thì lực lượng cảnh sát địa phương đã lập tức triển khai một cuộc tìm kiếm khẩn cấp. Nhận định đây không phải là trường hợp mất tích thông thường, bởi vì nạn nhân là một cô bé 13 tuổi ngoan ngoãn, không có tiền sử bỏ nhà ra đi. Điều tra đã xác định yếu tố phạm tội hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đêm, nhiều tổ công tác đã được chia ra phối hợp với dân phòng và người dân địa phương tiến hành rà soát các khu vực quanh nhà của Trần Diệu Khả, nhà mẹ của nạn nhân Đoàn Dư Thi, tuyến đường đến trường, bến xe, bãi đất trống và cả những khu nhà bỏ hoang. Việc phát động cộng đồng tìm kiếm, tham gia tìm kiếm diễn ra rất nhanh chóng bởi vì Địch Ái Mai là một cô bé rất được lòng hàng xóm. Có không ít người tình nguyện tham gia với hy vọng mong manh rằng cô bé chỉ bị lạc đường hoặc là vì lý do riêng nào đó mà chưa kịp thông báo. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại kết quả khả quan. Không ai từng nhìn thấy Địch Ái Mai sau buổi sáng ngày hôm đó. Cho đến rạng sáng, ngày hôm 20 tháng 3, khi phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng sang các huyện lân cận, cách hiện trường từ 20 cho đến 50 km, cảnh sát mới bắt đầu phát hiện ra manh mối đầu tiên, là một trong những phát hiện đau lòng nhất. Tại một đường hầm bỏ hoang cũ, nằm sâu ở rừng ven quốc lộ, cách nhà nạn nhân gần 40 km, tổ điều tra đã phát hiện ra một chiếc thùng xốp lớn màu trắng nằm khuất ở trong góc tối, ngay sát tường hầm. Nắp thùng đóng không kín, có dấu hiệu bị cậy mở trước đó. Khi soi đèn pin kỹ hơn thì các điều tra viên phát hiện ra vết máu khô vương ở trên bề mặt nắp và thân thùng. Một chi tiết khiến họ lập tức phong tỏa hiện trường và chờ đội khám nghiệm đến để kiểm tra. Khoảnh khắc nắp thùng xốp được mở ra, một không khí im lặng bao trùm toàn đội. Ở bên trong chính là thi thể của Địch Ái Mai, nhưng không còn nguyên vẹn mà thi thể đã bị chia thành 11 phần, sắp xếp gọn gàng ở trong thùng, được lót bằng nhiều lớp ni lông và quần áo cũ. Cảnh tượng gây sốc cho cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, dù cơ thể của cô bé khá cao so với tuổi nhưng vẫn gầy gò và nhỏ nhắn. Phần thân được gấp khúc, các bộ phận được cẩn thận đóng gói lại như thể là có chủ đích sắp xếp. Không có dấu hiệu vội vàng hay sơ suất, kẻ gây án dường như rất có thời gian, thậm chí còn có kỹ năng xử lý xác chết. Ngay lập tức, khu vực của đường hầm đã bị phong tỏa, đội điều tra hiện trường, pháp y và các chuyên viên kỹ thuật đã được điều động. Các mẫu máu, dấu vết sinh học và sợi vải được thu thập, dữ liệu được chuyển về trung tâm để tiến hành đối chiếu và phân tích. Cái chết của Địch Ái Mai không còn là nghi vấn mà chính thức đã trở thành một vụ án giết người dã man với hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn ở trong bóng tối. Đội điều tra hình sự, kỹ thuật hình sự và pháp y cũng được điều động đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Đường hầm nơi phát hiện ra thi thể là một công trình cũ không còn được sử dụng trong nhiều năm trước. Nằm ở ven tuyến quốc lộ nối với các huyện miền núi, cách nhà nạn nhân gần 40 km. Khu vực hẻo lánh, tối tăm, có độ ẩm cao và hiếm người qua lại. Ở bên trong hầm, ánh sáng yếu nên xi măng phủ đầy bụi và rong rêu, tạo điều kiện cho hung thủ sử dụng nơi này làm địa điểm phi tang thi thể và ít bị phát hiện. Ở trên mặt đất, gần vị trí đặt thùng xốp, các cảnh sát đã phát hiện ra một số dấu giày mờ nhạt, phân bố không đều. Do nền ẩm và bụi giày, một số dấu đã bị trồng lấp hoặc nhòe đi, không đủ rõ để xác định loại giày hoặc kích cỡ chính xác. Dấu vết này có thể là do bị xáo trộn trong lúc vận chuyển và đặt thùng xốp, đồng thời cũng có thể là đã bị thời gian làm phai mờ. Chiếc thùng xốp có màu trắng, kích thước khoảng 70x50cm, loại phổ biến thường dùng để chứa thực phẩm đông lạnh hoặc là hàng tươi sống, có thể dễ dàng mua được tại các chợ hoặc là các cửa hàng đồ nhựa. Bên ngoài thùng có rất nhiều vết máu khô đã được xét nghiệm nhanh tại hiện trường, kết quả dương tính về máu người. Sau khi đem mẫu đi so sánh ADN với thông tin thân nhân của Địch Ái Mai, kết quả xác nhận trùng khớp. Nắp thùng không đóng kín, một bên bị lệch, dường như là do quá trình vận chuyển vội vã hoặc là bị tác động khi bị đặt xuống nền đất. Tuy nhiên, khi kiểm tra bề mặt ngoài của thùng không phát hiện được dấu vân tay khả dụng, có thể là do hung thủ đã đeo găng tay hoặc cố tình lau sạch trước khi bỏ lại. Ngoài ra thì thùng không có nhãn mác rõ ràng, khiến cho việc truy tìm nguồn gốc mua hàng trở nên khó khăn. Tiến hành kiểm tra sơ bộ các phần thi thể, đội pháp y ghi nhận các dấu hiệu sau. Có nhiều xương sườn bị gãy, chủ yếu ở vùng bên ngực trái, có khả năng là do bị tác động ngoại lực mạnh như bị đá, bị đấm hoặc bị vật cứng đập vào. Hai chân có dấu hiệu bầm tím và sưng tấy, đặc biệt là ở vùng đầu gối và cổ chân, cho thấy có thể đã bị trói hoặc kéo lê, thậm chí là bị đánh đập trước khi chết. Cổ tay và cổ chân có vết hằn sâu, phù hợp với việc bị trói bằng dây thừng hoặc dây ni lông trong một khoảng thời gian đủ dài. Vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại, bầm tím và rách nhẹ. Dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân có nhiều khả năng đã bị cưỡng bức trước khi tử vong. Dựa trên màu sắc thi thể và tình trạng phân hủy, pháp y ước đoán thời điểm tử vong nằm ở trong chiều tối ngày 20 tháng 3, tức là vào buổi chiều cùng ngày mà Địch Ái Mai được báo là mất tích. Nguyên nhân tử vong sơ bộ cũng được xác định là do xuất huyết nội nghiêm trọng, dấu hiệu vỡ nội tạng như gan, lách, gãy nhiều xương sườn dẫn đến sốc chấn thương và suy hô hấp. Không có dấu hiệu bị đâm bằng vật sắc nhọn, chứng tỏ cái chết chính là hệ quả của bạo lực cơ học. Từ hiện trường và dấu vết ở trên thi thể, tổ chuyên án đã đưa ra nhận định sơ bộ rằng nạn nhân đã bị trói và khống chế, có thể bị bắt cóc hoặc dụ dỗ đến một địa điểm kín, sau đó thì bị xâm hại và sát hại. Hung thủ đã chuẩn bị từ trước, thể hiện qua việc dùng thùng xốp xử lý kỹ lưỡng thi thể và chọn nơi phi tang hẻo lánh. Việc phân xác cho thấy mức độ tàn nhẫn và lạnh lùng cao, có thể chính là dấu hiệu của hung thủ có vấn đề về tâm lý hoặc từng có tiền sử phạm tội nghiêm trọng. Khi cảnh sát báo tin đã phát hiện được một thùng xốp nghi là có liên quan đến vụ mất tích ở đường hầm ngoại ô, đoàn dư thi đã lập tức cùng với vài người thân tìm đến khu vực này. Đi được nửa đường thì cô đã nhận được cuộc gọi xác nhận thi thể ở trong thùng xốp chính là con gái mình. Đoàn dư thi như chết lặng, cô ngã quỵ ngay bên vệ đường, mất ý thức trong vài phút và được người thân vội vã đưa vào bệnh viện của huyện cấp cứu. Các bác sĩ chuẩn đoán cô rơi vào trạng thái suy nhược cấp, mất nước và tụt huyết áp do chấn động tâm lý quá mạnh, cần phải được chăm sóc và nghỉ ngơi tuyệt đối trong vài ngày. Sau khi chăm sóc y tế tại bệnh viện huyện và tạm ổn định tinh thần, đoàn dư thi đã được cảnh sát mời đến làm việc để hỗ trợ điều tra. Tại trụ sở công an, người phụ nữ gầy gò với ánh mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc và mất ngủ quá nhiều, đã bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu với giọng nói nghèn nghẹn, đứt quãng. Cô cho biết lý do vắng mặt trong ngày con gái mất tích là do phải về quê gấp để chăm sóc mẹ ruột, bà ngoại của Địch Ái Mai, người đang lâm bệnh nặng. Vì tình hình gia đình khó khăn, cô định về quê vài hôm rồi lại quay lên tiếp tục công việc buôn bán. Trong lúc đó thì cô đã nhờ người hàng xóm thân thiết của mình là Trần Diệu Khả để chăm sóc và trông nom con gái giúp, như vẫn thường làm trong những lúc bất đắc dĩ. Không ngờ lần này mọi chuyện lại có kết quả đau lòng như vậy. Cảnh sát ghi nhận lời khai của đoàn dư thi khớp gần như hoàn toàn với những gì mà Trần Diệu Khả đã cung cấp. Không có điểm đáng nghi ngờ, nhưng khi nhắc đến Địch Ái Mai thì đôi mắt của cô ấy ánh lên một nỗi đau khó tả, như sự dằn vặt âm ỉ từ lâu đến giờ mới được chạm tới. Cô kể lại, Địch Ái Mai là một đứa trẻ hiểu chuyện khác thường. Dù mới 13 tuổi, nhưng con gái cô đã mang dáng dấp của một thiếu nữ lớn hơn tuổi, vừa trầm lặng vừa chu đáo, vừa rất tự lập. Bố của Địch Ái Mai từng ngoại tình, rốt cuộc đã bỏ đi theo người phụ nữ khác. Sau cuộc ly hôn, Đoàn Dư Thi gần như trắng tay, chồng chiếm đoạt gần hết tài sản, để lại hai mẹ con chật vật sinh sống. Có thời điểm họ còn không có đủ tiền đóng học, không đủ cơm ăn. Đoàn Dư Thi nhớ lại bản thân cô làm ngày làm đêm, không dám nghỉ. Cứ nghĩ rằng mình cố gắng thì con sẽ được học hành đầy đủ. Nhưng có lẽ là cô quên mất rằng thứ con gái cô cần nhất chính là sự quan tâm. Sự hiểu chuyện của con gái lại khiến cho Đoàn Dư Thi không cảnh giác. Cô bé chưa từng đòi hỏi, chưa từng than phiền, luôn ngoan ngoãn học hành, giúp mẹ làm việc nhà. Vì vậy mà trong mắt người mẹ mệt mỏi thì cô bé như đã trưởng thành. Một sự trưởng thành khiến cho cô an tâm, nhưng cũng khiến cho cô lại vô tình bỏ quên đi những điều quan trọng như tuổi mới lớn, cảm xúc, những thay đổi về tâm sinh lý và sự cần thiết phải được bảo vệ, chăm sóc sát sao. Đoàn Dư Thi cũng cho biết do có mối quan hệ tốt với hàng xóm xung quanh nên việc gửi con nhờ trông hộ cũng không phải là điều bất thường. Những năm qua không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chính vì thế mà cô không nghĩ lần này lại là ngoại lệ. Một ngoại lệ vĩnh viễn đã cướp mất con gái duy nhất của cô. Báo cáo pháp y chi tiết đã có. Dù thi thể bị chia cắt thì các phần mô vẫn có dấu hiệu phân hủy nhẹ, không có biểu hiện hư hại do môi trường hay động vật. Chiều cao của cơ thể trước khi phân xác được ước tính khoảng 1m60, trọng lượng dưới mức trung bình, cơ thể gầy, phù hợp với độ tuổi của nạn nhân. Ở trên cơ thể có nhiều vết bầm tụ máu, tập trung tại ngực trái, bụng dưới, nghi là do có tác động lực mạnh gây vỡ nội tạng. Cẳng chân và đùi có vết bầm rộng, đặc biệt là mắt cá và đầu gối có dấu hiệu sưng tấy, có khả năng đã bị đá, đạp hoặc quật ngã. Một vài ngón tay trái bị gãy, không phải là gãy do va đập, mà là gãy do bị đè hoặc bị dẫm lên, theo hướng ép ngược. Điểm đặc biệt ở đây là khuôn mặt hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương, không có vết bầm chảy hay gãy xương mặt, không có dấu hiệu bị bóp ngạt hay che miệng bằng lực mạnh, không có dấu vết của vũ khí sắc nhọn hay vật tẩy chuyên dụng, toàn bộ vết thương đều do lực tay chân tác động. Phổi, gan và lá lách đều có hiện tượng xuất huyết nghiêm trọng, gan vỡ một phần, tụ máu ở trong ổ bụng. Nguyên nhân tử vong được xác nhận là do vỡ nội tạng và xuất huyết trong, gây sốc chấn thương dẫn đến tử vong nhanh chóng. Âm đạo và hậu môn đều có vết rách, kích thước bất thường, cho thấy có sự xâm nhập bằng vật thể không xác định, gây tổn thương mô mềm. Không thu được dấu vết của tinh dịch, pháp y đã sử dụng cả xét nghiệm huỳnh quang và kiểm tra tế bào tinh trùng, kết quả đều là âm tính. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ ở bên trong thì họ phát hiện ra một số mảnh dị vật nhỏ ở trong âm đạo, có màu đen sẫm, có bề mặt sần, đã được niêm phong và gửi đi giám định độc lập để xác định chất liệu. Vết rách có hình dạng không đều, củng cố khả năng hung thủ đã dùng dị vật để thực hiện hành vi xâm hại thay vì quan hệ tình dục thông thường. Không phát hiện ra chất độc, thuốc mê hay thuốc an thần ở trong máu, dịch dạ dày hoặc gan thận. Dựa trên những tình trạng phân hủy mô mềm, màu sắc tụ máu, mức độ khô cứng cơ và nhiệt độ môi trường vào thời điểm phát hiện ra thi thể, thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 16 giờ cho đến 20 giờ của ngày 20 tháng 3. Hung thủ có thể là người quen với nạn nhân vì không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc vật dụng khống chế mạnh ban đầu, không có chất gây mê. Hắn đã có thể dẫn dụ nạn nhân rời khỏi nơi an toàn bằng lời nói hoặc sự quen biết, sau đó thì thực hiện hành vi xâm hại và bạo hành. Hành vi mang tính tình dục nhưng không thuần túy là cưỡng hiếp mà có xu hướng lệch lạc hoặc bạo lực. Theo như lời khai của Trần Diệu Khả, người bạn thân và cũng là người chăm sóc Địch Ái Mai ngủ lại đêm 19, thì sáng ngày 20 tháng 3, cả hai thức dậy bình thường, ăn sáng cùng với nhau. Trần Diệu Khả cho biết khoảng 7 giờ 20 phút, Địch Ái Mai đã rời khỏi nhà để đến trường một mình. Cô bé mang theo cặp sách, mặc đồng phục học sinh và không có biểu hiện bất thường. Trần Diệu Khả không thấy dấu hiệu lo lắng hay tâm trạng khác lạ. Cảnh sát cũng tìm thấy được camera tại một cửa hàng tiện lợi ở tuyến đường cách nhà Trần Diệu Khả khoảng 400m, có ghi lại hình ảnh của Địch Ái Mai đi bộ ngang qua. Tuy nhiên đây không phải là tuyến đường dẫn đến trường học mà là hướng rẽ vào một công viên gần đó. Cô bé không vào cửa hàng, không dừng lại trò chuyện với ai. Một camera khác ở trong công viên ghi lại cảnh Địch Ái Mai bước vào trong khuôn viên và ngồi một mình ở trên ghế đá gần hồ nước. Trong suốt khoảng hơn 30 phút, không có ai đến gần, không có tương tác nào được ghi nhận qua camera tại khu vực đó. Dáng ngồi của cô bé được mô tả là khá yên tĩnh, có biểu hiện như đang chờ đợi hoặc suy nghĩ. Đến 8 giờ 40 phút, Địch Ái Mai rời khỏi công viên bằng lối sau, khu vực ít camera hơn. Sau thời điểm này thì không còn camera nào ghi nhận được hành trình của cô bé và từ đó nạn nhân mất tích. Nhà trường cho biết dù Địch Ái Mai có thành tích học tập tương đối tốt nhưng cô bé có tiền sử vắng học không phép khoảng một lần mỗi tháng. Mỗi lần vắng mặt thì cô bé thường lấy lý do là sốt cảm, đi khám bệnh hoặc té ngã và cung cấp thông tin không mâu thuẫn cho nên giáo viên cũng không nghi ngờ. Nhà trường đã nhiều lần gửi thông báo cho phụ huynh, tuy nhiên vì không có sự cố đáng kể xảy ra, trường cho rằng đây là biểu hiện thông thường ở học sinh mới lớn. Đoàn dự thi cũng xác nhận đã nhận được thông báo vắng học từ phía nhà trường. Khi hỏi con gái thì cô bé thường giải thích ngắn gọn là do mệt hoặc cảm sốt nhẹ cho nên xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Do bản thân cô luôn bận làm việc kiếm tiền cho nên đoàn dự thi thừa nhận không thể kiểm tra kỹ xem con mình có thực sự về nhà hay không. Với niềm tin rằng con gái đã trưởng thành và hiểu chuyện, cô cho rằng việc nghỉ học một buổi vì lý do sức khỏe là điều rất bình thường và đã không truy vấn thêm. Một vài người bạn học nữ thân thiết cho biết Địch Ái Mai là người chững chạc hơn so với tuổi, thường nói chuyện khéo léo và có xu hướng làm người khác yên tâm. Cô bé rất độc lập, không hay than vãn và thường che giấu cảm xúc thật. Một số người bạn nhận xét cô bé có lúc rất vui nhưng đôi khi lại được buồn. Dù được rất nhiều người yêu mến, nhưng Địch Ái Mai rất ít khi chia sẻ câu chuyện cá nhân, khiến cho người khác khó đoán được trạng thái tâm lý thực sự. Hành vi rẽ vào công viên thay vì đến trường, cùng với việc ngồi một mình hơn 30 phút mà không tương tác với ai, cho thấy đây không phải là một hành động ngẫu nhiên. Có khả năng cao, nạn nhân đã có dự định không tới lớp ngay từ đầu hoặc là đang chờ gặp mặt một người cụ thể. Tình trạng vắng học lặp đi lặp lại và lời giải thích giống nhau về bệnh tật có thể chỉ là vỏ bọc cho các hoạt động khác mà người thân không hề hay biết. Từ thái độ né tránh chia sẻ cảm xúc và mức độ trưởng thành sớm, khả năng có mâu thuẫn và tâm sự giấu kín hoặc là mối quan hệ nhạy cảm không được công khai là một hướng điều tra đáng lưu ý. Sau khi lần theo hệ thống camera ở vùng phụ cận hiện trường phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã thu được một đoạn ghi hình từ camera giám sát của một trạm xăng cách hiện trường khoảng 500m. Ở trong đoạn video quay vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 20, hình ảnh của Địch Ái Mai đứng nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc xộc xệch với dáng vẻ là người vô gia cư. Người đàn ông này sau đó được xác nhận là Mặc Bất Dị, người thường xuyên có mặt tại các khu vực cầu cống, hầm tối ở quanh vùng. Tên tuổi, lai lịch của ông ta không hề có trong hệ thống cư trú chính thức. Từng có thời gian ngắn đăng ký hộ khẩu ở Trương Gia Giới nhưng hiện đã mất liên lạc với thân nhân. Hình ảnh từ camera của trạm xăng cũng ghi lại cảnh Mặc Bất Dị đi theo Địch Ái Mai một đoạn, sau đó thì cả hai cùng đi khuất khỏi tầm nhìn. Từ đây, cảnh sát đã xem ông là đối tượng cần làm rõ, dù không có bằng chứng phạm tội. Ngay sau khi xác định được vị trí tạm trú của ông ta ở một khu hầm cầu bỏ hoang, cảnh sát đã mời ông ta về trụ sở để phục vụ điều tra. Trong suốt quá trình lấy lời khai, Mặc Bất Dị tỏ ra rất bình tĩnh, hợp tác, không lảng tránh câu hỏi. Ông ta thể hiện sự xót thương sâu sắc với cái chết của cô bé, có lúc còn rưng rưng nước mắt khi nói rằng cô bé tốt bụng lắm, nó cho tôi cái chai nhựa và còn dúi vào tay mấy tờ tiền lẻ. Mặc Bất Dị cho biết Địch Ái Mai lúc đó mặc đồng phục học sinh nhưng không đến trường. Ông có hỏi han thì cô bé chỉ trả lời đại khái rằng đi gặp người quen. Vì linh cảm lo lắng cho nên mới đi theo cô bé một đoạn nhưng luôn giữ khoảng cách. Khoảng 5 cho đến 10 phút sau, có một người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi, ăn mặc gọn gàng, đã tiếp cận cô bé. Hai người nói chuyện ngắn rồi cùng rời đi. Mặc Bất Dị khai rằng ông tưởng người đàn ông đó là phụ huynh hoặc là người thân cho nên không đi theo nữa và quay về khu cầu để nghỉ ngơi. Cảnh sát đã rà soát các khu vực camera ở gần khu vực trạm xăng, tuy nhiên góc quay đã bị khuất, không ghi nhận được cảnh người đàn ông 35-40 tuổi đưa cô bé đi theo lời của Mặc Bất Dị nói. Cũng không tìm thấy dấu vết hay hình ảnh của người nào khác ở các đoạn tiếp theo. Mặc Bất Dị không có điện thoại, không có lịch sử liên lạc, không thể cung cấp các bằng chứng ngoại phạm chính xác. Tuy nhiên qua khám nghiệm sơ bộ, không phát hiện ra vết thương, chảy xước hay dấu vết xung đột nào ở trên người ông, quần áo cũng không có dính máu hay chất hữu cơ nghi vấn. Khi được hỏi, một số người dân sống xung quanh trạm xăng và khu cầu cũ đã xác nhận cũng thường xuyên thấy Mặc Bất Dị lang thang ở khu vực đó. Tất cả đều nói rằng ông ta khá hiền lành, ít nói, không gây sự. Cũng có người từng cho ông đồ ăn, xác nhận ông chỉ đi nhặt chai nhựa và xin tiền lẻ, chứ chưa từng có xích mích với ai. Hiện không có bằng chứng vật lý, nhân chứng trực tiếp hoặc là dữ liệu đối chiếu cho thấy ông Mặc Bất Dị có liên quan trực tiếp đến cái chết của Địch Ái Mai. dù lời khai có một số chi tiết chưa được kiểm chứng, nhưng xét về thái độ, quá trình sống lang thang và đặc điểm cơ thể thì ông không mang dấu hiệu của hung thủ hành hung hoặc là có khả năng dâm ô trẻ em. Sau khi Mạc Bất Dị cung cấp mô tả về người đàn ông lạ mặt xuất hiện cùng với Định Ái Mai, cảnh sát đã đưa cho ông ta một số hình ảnh được thu thập về các mối quan hệ gần gũi của nạn nhân. Mạc Bất Dị xác nhận rõ ràng hình ảnh của người đàn ông tên Châu Vũ Đệ. Ngay khi đó, cảnh sát đã tiến hành xác minh nhân thân, Châu Vũ Đệ được xác nhận chính là người tình của Đoàn Dư Thi. Qua lời khai của người mẹ và cả hàng xóm, nhiều người trong khu dân cư mô tả anh ta là người đàn ông chững chạc, cư xử tốt, thường mua quà cho Định Ái Mai và có vẻ rất thương cô bé. Khi được mời đến làm việc, anh ta tỏ ra hợp tác, không có dấu hiệu lo sợ hay hoảng loạn. Trước cái chết của Định Ái Mai, anh ta bày tỏ cảm giác vô cùng đau lòng, phủ nhận hoàn toàn việc đã gặp nạn nhân vào ngày 20. Khẳng định là ngày hôm đó ở nhà làm việc riêng. Khi cảnh sát hỏi thêm cụ thể là ở nhà làm gì, có ai làm chứng, có camera ở trong nhà không, anh ta bắt đầu lảng tránh, không trả lời rõ ràng, không cung cấp được nhân chứng ngoại phạm. Lời khai của Châu Vũ Đệ mâu thuẫn trực tiếp với lời khai của nhân chứng Mạc Bất Dị. Ông Mạc Bất Dị xác nhận tận mắt đã nhìn thấy Châu Vũ Đệ đến gặp và đưa Địch Ái Mai đi. Camera chạm xăng không quay được phần này, nhưng thời điểm mất dấu của nạn nhân trùng khớp với lời kể của ông Mạc. Châu Vũ Đệ có vẻ kiểm soát cảm xúc tốt, bình tĩnh bất thường trước nghi vấn nghiêm trọng. Cảnh sát lúc đó đã nhận định không thể loại trừ khả năng hành vi phạm tội được che giấu dưới lớp vỏ người đàn ông yêu thương con gái riêng của bạn gái. Những vụ ấu dâm và bạo lực tình dục nghiêm trọng đôi khi đến từ chính những người quen có vị trí rất gần gũi với nạn nhân. Dù Châu Vũ Đệ khẳng định rằng ở nhà cả ngày 20, tuy nhiên cảnh sát đã thu được hình ảnh từ camera giám sát tại một quán cà phê ở gần nhà nạn nhân cho thấy vào lúc 7 giờ 3 phút sáng, Châu Vũ Đệ xuất hiện tại quán, gọi một ly cà phê mang đi. Khoảng 7 giờ 25 phút, anh ta rời khỏi quán theo hướng công viên, khu dân cư ở gần nơi Mạc Bất Dị và Địch Ái Mai gặp nhau. Đây chính là bằng chứng trực tiếp phủ nhận lời khai ở nhà suốt cả ngày. Kết quả phân tích từ nhà mạng và trạm phát sóng di động cho thấy vào khoảng 8 giờ 15 phút cho đến 8 giờ 50 phút của ngày 20, điện thoại của Châu Vũ Đệ có kết nối với trạm phát sóng gần trạm xăng, cũng là nơi mà Mạc Bất Dị đã gặp Địch Ái Mai. Tiếp theo đó, từ khoảng 9 giờ cho đến 10 giờ, định vị chuyển sang vùng ngoại ô ít dân cư, cách không xa nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Khi kiểm tra dữ liệu điện thoại của Châu Vũ Đệ, theo lệnh khám xét, cảnh sát phát hiện có hơn 100 video khiêu dâm đủ loại được lưu trữ, có nhiều nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên, loạn luân, cưỡng chế. Có một số video có thời gian tải về trong vòng từ 1 cho đến 2 ngày trước khi án mạng xảy ra. Ngoài ra thì ứng dụng trình duyệt của anh ta cũng hiển thị các từ khóa tìm kiếm liên quan đến cách xóa dấu vết ADN, tấn công không để lại dấu vết trong lịch sử tìm kiếm bị xóa nhưng đã được khôi phục. Dù không phải bằng chứng trực tiếp phạm tội nhưng đây cũng là dấu hiệu tâm lý lệch lạc và có ý định che giấu hành vi tấn công. Sau khi được cấp lệnh khám xét, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ không gian sinh hoạt của Châu Vũ Đệ, bao gồm phòng ngủ, nhà tắm, các tủ cá nhân, thiết bị điện tử và đồ dùng riêng. Tại một ngăn kéo kín trong phòng ngủ, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều loại đồ chơi tình dục, bao gồm một số hình dạng và kích thước bất thường. Một dụng cụ cụ thể được niêm phong làm vật chứng có dấu hiệu trùng khớp với dị vật từng được pháp y phát hiện trong vùng kín của nạn nhân Địch Ái Mai. Mẫu vật được đối chiếu giữa tang vật thu được tại nhà và mẫu dị vật ở trong cơ thể nạn nhân. Kết quả trùng khớp về thành phần vật liệu, dấu vết sinh học ở trên đồ chơi tình dục cũng đã được làm xét nghiệm ADN, kết quả hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân Địch Ái Mai. Kết quả này là chứng cứ buộc tội mang tính chất quyết định, cho thấy Châu Vũ Đệ có tiếp xúc trực tiếp vật lý với nạn nhân. Hành vi xâm hại tình dục bằng dị vật đã xảy ra. Đây là một chuỗi liên kết chặt chẽ, xác đáng và không thể phủ nhận, vượt xa mức độ nghi vấn. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ và đề nghị tạm giam Châu Vũ Đệ để phục vụ điều tra mở rộng. Trước hàng loạt bằng chứng vật lý và giám định khoa học, đặc biệt là kết quả ADN trùng khớp với dị vật ở bên trong thi thể của nạn nhân, Châu Vũ Đệ, người tình của mẹ nạn nhân, đã buộc phải cúi đầu nhận tội trong lần thẩm vấn cuối cùng. Lời khai của hắn hé lộ một hành vi phạm tội tàn độc, có tổ chức và kéo dài, gây chấn động cả giới điều tra. Vào sáng ngày 20, do không có sự hẹn trước, Châu Vũ Đệ rời khỏi nhà vào khoảng 7 giờ sáng, đến quán cà phê gần khu dân cư nơi mẹ con của Địch Ái Mai sinh sống. Tại đây, hắn lặng lẽ quan sát, nhằm xác định tình trạng sinh hoạt của gia đình. Qua quen biết và hiểu rõ về tình hình bạn gái, hắn biết là Đoàn Dư Thi đã về quê lo việc riêng, để lại con gái ở một mình. Khoảng 8 giờ 30, hắn rời khỏi quán cà phê, đi theo hướng trạm xăng, nơi mà hắn tình cờ phát hiện ra Địch Ái Mai đang đứng nói chuyện với một người vô gia cư. Lợi dụng tình huống không có người lớn xung quanh, Châu Vũ Đệ đã lập tức tiếp cận, giả vờ là người thân, từ đó dụ dỗ nạn nhân đi về nhà hắn, một căn hộ thuê cách đó chưa đến 15 phút đi bộ. Tại cơ quan điều tra, hắn không hề phủ nhận rằng trong suốt hơn 6 tháng hẹn hò với Đoàn Dư Thi thì hắn đã nhiều lần lạm dụng Ái Mai. Hắn tự tin khai, tôi làm vậy không dưới 15 lần. Ái Mai chưa từng kể với ai, chỉ im lặng, tôi biết nó sợ, nó không phản kháng. Những lời khai rúng động này khớp với lời kể từ bạn bè của nạn nhân rằng Địch Ái Mai đôi khi có biểu hiện trầm mặc, ánh mắt buồn bã nhưng không chia sẻ với ai. Ngày 20, khi đi về nhà mình cùng với nạn nhân, Châu Vũ Đệ đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục nghiêm trọng. Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này hắn hung bạo, thô thiển hơn, khiến cho cơ thể cô bé mang nhiều chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến cái chết thương tâm. Dù nạn nhân không phản kháng bằng thể lực, cơ thể trẻ nhỏ không thể chịu nổi mức độ bạo lực, dẫn đến tử vong ngay sau đó. Sau khi phát hiện cô bé đã tử vong, Châu Vũ Đệ lâm vào hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, xử lý hậu quả. Hắn khai rằng định cho thi thể vào túi rác lớn rồi đem đi phi tang ở bãi rác ngoại ô, nhưng vì thi thể quá nặng, vì vậy hắn đã quyết định phân tách thi thể, sử dụng các dụng cụ có sẵn ở trong nhà. Thi thể của nạn nhân được chia nhỏ và giấu xuống tầng hầm, nơi hiếm người lui tới, thường chứa đồ đạc cũ kỹ cho nên khó bị phát hiện ra mùi hoặc nghi vấn. Vậy vì sao con sói đội lốt người Châu Vũ Đệ lại ra tay tàn nhẫn với cô bé như vậy? Theo điều tra bổ sung, Châu Vũ Đệ 39 tuổi, chưa từng kết hôn. Điều này không đồng nghĩa với việc hắn không có kinh nghiệm yêu đương. Trái lại, theo thống kê từ điều tra, hắn đã từng có ít nhất 10 mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng, và tất cả đều kết thúc bằng những lời chia tay đột ngột. Điểm trùng hợp trong mọi mối quan hệ là giai đoạn đầu rất dịu dàng, tinh tế, chiều chuộng như người đàn ông hoàn hảo, còn giai đoạn sau là kiểm soát, áp đặt, bắt buộc phải phục tùng và có biểu hiện lệch lạc trong quan hệ tình dục. Hắn không chịu nổi sự phản kháng, đặc biệt là từ phụ nữ trưởng thành. Những lần bị chia tay không chỉ là thất bại trong tình cảm mà còn gặm nhấm sâu vào lòng tự tôn độc hại của hắn. Khi quen Đoàn Dư Thi, một người phụ nữ đơn thân đang nuôi con gái nhỏ tên Địch Ái Mai, Châu Vũ Đệ như tìm được cơ hội thứ hai. Cô bé Địch Ái Mai mới 13 tuổi nhưng đã có vẻ ngoài phát triển sớm và tính cách trầm lặng, dễ chịu. Ngay khi phát hiện ra điểm yếu của mẹ con họ, hắn đã bắt đầu chuyển mục tiêu không còn là người phụ nữ trưởng thành dễ phản kháng, mà là đứa trẻ nhỏ, không đủ sức chống lại một kẻ thao túng có tổ chức. Châu Vũ Đệ không đe dọa bằng vũ lực, hắn chơi trò tâm lý độc hại, ép Địch Ái Mai tự đưa mình vào bẫy bằng sự sợ hãi và trách nhiệm gượng ép. Nếu mẹ chia tay với chú thì mẹ sẽ đau lòng lắm, con ráng chịu đựng một tí sẽ không sao đâu, mẹ biết chuyện này không chừng mẹ sẽ nghĩ quẩn. Bằng những lời nói có tính toán, hắn lập trình tâm lý cho cô bé tình yêu mẹ bằng với sự phục tùng từng chút một. Không rõ là từ bao giờ, Địch Ái Mai đã thôi không còn chống cự, bắt đầu im lặng và phục tùng như một cỗ máy, dần dần trở thành nạn nhân bị giam cầm trong tâm lý lệ thuộc. Sát ngày xảy ra vụ án mạng giữa Châu Vũ Đệ và Đoàn Dư Thi đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Trong cơn tức giận, Đoàn Dư Thi đã mắng hắn, nhục mạ hắn và thậm chí là đe dọa chia tay. Với người khác, đây chỉ là một cuộc cãi vã, nhưng đối với Châu Vũ Đệ, một kẻ lệ thuộc tình cảm và ghét nhất sự mất kiểm soát, thì đây là một sự xúc phạm không thể chấp nhận. Nhưng thay vì trút cơn giận lên người phụ nữ trưởng thành, thì hắn chọn cách ra tay với người yếu thế hơn, đứa trẻ vốn đã quen bị hắn xâm hại và điều khiển. Trong ngày định mệnh đó, hắn dụ Địch Ái Mai về nhà với mục đích rõ ràng, không chỉ để xâm hại mà để trừng phạt. Châu Vũ Đệ là kiểu tội phạm vừa có tính toán, vừa có tâm lý bệnh hoạn và lệch lạc sâu sắc. Hắn không giết người vì mất kiểm soát mà vì sự tổn thương tự ái nhỏ nhặt, kết hợp với một ham muốn thao túng và phá hoại. Tội ác của hắn không bắt đầu vào ngày mà Địch Ái Mai chết, nó đã bắt đầu từ rất nhiều tháng trước, từ những lời dụ dỗ ngọt ngào, những cái chạm ngẫu nhiên, những câu nói như thuốc độc nhỏ dần vào đầu một đứa trẻ. Vụ án mang tính tội ác, có hệ thống, có ý thức che giấu và phi tang. Hành vi xâm hại đã diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài sau đó. Dù cô bé còn ở độ tuổi vị thành niên, việc dẫn đến cái chết không phải là do tai nạn mà là kết quả của hành vi bạo lực tình dục cực đoan. sau khi gây án, nghi phạm không báo cáo, không tìm cách cứu nạn nhân, mà thay vào đó là tỉnh táo lên kế hoạch phi tang, cắt xác để che giấu tội lỗi. Cuối cùng thì Châu Vũ Đệ nhận bản án tử hình. Sau vụ án thương tâm, người mang nỗi đau sâu sắc nhất không ai khác chính là mẹ của nạn nhân, cô Đoàn Dư Thi. Nỗi đau mất con cộng với cảm giác dằn vặt vì từng tin tưởng nhầm một kẻ không còn nhân tính đã khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Theo lời chia sẻ từ người thân và hàng xóm, chỉ trong vòng một năm sau phiên tòa, cô từng hai lần nghĩ quẩn, may mắn đã được cứu sống. Sau đó thì cô rời thành phố về quê sinh sống trong im lặng, không còn ai biết rõ tung tích. Bi kịch của Địch Ái Mai không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn và cảnh giác, mà còn đặt ra một câu hỏi đau đáu rằng, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện và yêu thương mẹ như vậy, tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau lớn đến thế? Và phải chăng người lớn chúng ta trong guồng quay của sự mưu sinh đã quá mải mê kiếm tiền mà quên mất rằng điều trẻ em cần nhất không phải là vật chất mà là sự hiện diện, là tình yêu thương và chở che. Vụ án này thực sự là một bi kịch quá đau lòng, thể hiện sự tàn nhẫn của con người khi lợi dụng lòng tin và sự yếu đuối của một đứa trẻ để thực hiện những hành vi kinh hoàng. Nó không chỉ là nỗi mất mát cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự cảnh giác ở trong các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là với những người thân thiết và cả với những người lạ mặt. Câu chuyện này gợi lên nỗi đau thầm kín của những người chịu đựng trong sự im lặng và sự cần thiết của xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, đồng thời không khoan nhượng với những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức. Vụ án khiến cho người ta cảm thấy vừa phẫn uất vừa xót xa cho số phận của Địch Ái Mai, đồng thời cũng nhấn mạnh trách nhiệm của cơ quan pháp luật ở trong việc đem lại công lý và bảo vệ những người yếu thế. Các bạn thì có cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho tụi mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.